Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 198 đến 1, ăn không vô 1, gocchuyenaudio.com. Editor, May, chỉ hoàn một thiên kim thị trường sa sút. Những năm trước đây tinh lực của cô ta đều đặt ở trên chuyện Mặc Tây Cố và diễn xuất này, không có khả năng tinh thông đánh bài. Về phần một cái khác, dựa theo ấn tượng đập vào mắt sắp xếp, trắng, xinh đẹp, khí chất đến từ dòng dõi thư hương, lãnh đạm. Nếu nói chỉ hoan là hoa phú quý nhân gian, kiều mị giàu hoạt, vậy người phụ nữ kia thậm chí là không có có khí khói lửa, đôi mắt lạnh nhạt không có gì. Nhưng cô ta hiển nhiên, lại càng không giống là người biết đánh bài hơn chỉ hoan. Lấy kinh nghiệm của hắn với phụ nữ, sở thích là bộ dáng tiểu thư khuê các tinh thông cầm kỳ thư họa bằng cấp cao điển hình. Mặc Thời Khiêm cười gợn sóng không sợ hãi, nếu anh sợ thua, giao tống xu cho tôi, 300.000 ở trước khi thuyền cập bờ sẽ tới trên tài khoản của anh, sẽ không để anh lỗ vốn. Được, nhưng tôi còn có một điều kiện. Mặc Thời Khiêm nhướng mày, đạm mạc nhìn hắn. Các cô thua, đất thuộc về tôi, người cũng thuộc về tôi. Tiêu Ngự cười càng tà khí, tiếng nói gợi cảm lại vô lại, miếng đất nát kia tôi nghĩ muốn, cũng không phải không có liền không thể, bao nhiêu chuyện, ngược lại là hai anh em các người chiếm hai đóa hoa xinh đẹp nhất của Lan Thành, thực mẹ nó sốt ruột. Các cô này, chỉ Trì Hoan và Sở Tích, hai đại mỹ nhân nổi danh của Lan Thành, tuy rằng hắn cũng không có hứng chí rất cao này, nhưng nếu đến bên miệng, nếm thử cũng không tệ. Trì Hoan cắn môi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ôm mình, trong ánh mắt có chút tức giận và ủy khuất. Mặc Thời Khiêm hoàn toàn không nhìn cô, thản nhiên từ từ hồi đáp, nếu người của anh thắng, Tống Xu và Sở Tích đều cho anh, Trì Hoan anh ăn không vô, anh muốn nhúng chàm cô ấy, tôi sẽ cắt đứt chân thứ ba của anh. Cách chương.